Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 502, đều nhìn ta làm gì? Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn thấy Hokage đệ tam cùng Tsuchikage đệ tam lần lượt hiện thân. Ba người Hyuga, Kagami, Shisui, Itachi thở dài nhẹ nhõm. Trước đó nhìn thấy thảm trạng mấy người Kazeki đệ tứ, Raikki đệ tứ, Mizuki đệ tứ. Hắn còn tưởng rằng Hokage đệ tam cùng Tsuchikage đệ tam cũng gặp độc thủ của Nagato. Bây giờ nhìn đến, sự tình cũng không phải là như thế. Trên thực tế, đệ tam căn bản không hề tham chiến nơi này. Lúc, thiên đạo, thi triển, thần la thiên trinh, phạm vi lớn trong thôn. Đệ tam thân ở tòa nhà Hokage là người đầu tiên phát giác dị dạng. Đồng thời đem hết toàn lực thi triển mấy loại nhẫn thuật thổ độn loại hình phòng ngự. Lúc này mới bảo đảm chỗ tránh nạn dưới lòng đất chịu nổi một cái. Thần la thiên trinh, phạm vi lớn kia, nhưng mà, đệ tam đứng mũi chịu sào liền không có tốt như vậy. Chính diện ăn một cái. Thần la thiên trinh, hắn và cả tòa nhà Hokage cùng một chỗ bị nhấc bay ra ngoài. Chôn sâu dưới tầng tầng phế tích. Sau khi toàn bộ chiến đấu trong thôn kết thúc, Jiraiya cùng Sunet mới cứu hắn ra từ trong phế tích, mà sau khi từ chỗ đội tình báo biết được bốn vị Kage đã vượt qua tường thành thôn tập kích thủ lĩnh Akatsuki. Đệ tam lại không để ý thương thế trên người, thoáng trị liệu một cái xong, liền xuất lĩnh Jiraiya cùng Sunet chạy tới. Đối với đệ tam mà nói, thôn bị hủy đã là sự thực trước mắt, ai cũng không thể thay đổi. Nhưng nếu có thể một lần vất vả giải quyết xong đám Akatsuki uy hiếp nhẫn giới này. Vậy dạng tổn thất này cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá sau khi tới sườn núi, cảnh tượng trước mắt khiến đệ tam cùng một đám ninja Konoha giật nảy mình. Nhìn các tinh anh ngũ đại nhẫn thôn nằm ngổn ngang trên đất. Nhìn Mizuki đệ tứ cùng bát vĩ Jinchuriki đang bị cự nhân khổng lồ hấp thu. Nhìn Raikki đệ tứ ngã trong vũng máu không rõ sinh tử. Kazeki đệ tứ thì nằm bất động, mà thủ lĩnh Akatsuki tựa hồ lại không tổn hao gì cả. Tất cả mọi người đều minh bạch lần hành động đột kích tấn đông thủ lĩnh Akatsuki đã thất bại. Hơn nữa còn là triệt để bại. Về phần Tsuchikage cùng đám người Chiyo, Terumi Mei sau đó chạy tới. Thì là vì Tsuchikage kinh nghiệm lão làng sau giao thủ ban đầu. Liền lập tức phát giác phe mình căn bản không phải đối thủ của thủ lĩnh Akatsuki. Thế là lợi dụng, trần độn, che chở một ít ninja tinh anh ngũ đại nhẫn thôn, miễn cưỡng trốn khỏi chiến trường. Nếu không phải là nhìn thấy tổ chức Kami xuất thủ, cùng Hokage đệ tam xuất lĩnh các ninja Konoha chạy tới. Bọn họ thật đúng là không nhất định dám mạo hiểm trở về chiến trường. Không chung, Tsuchikage đệ tam tâm tình 10 phần mâu thuẫn. Sau khi kiến thức qua thực lực thủ lĩnh Akatsuki, hắn biết rõ một khi dính vào chiến đấu, bản thân rất có thể sẽ chết trên chiến trường. Chuyện này đối với làng đá không người kế tục mà nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Nhưng nếu không thừa dịp tổ chức Kami tham gia, đánh bại Akatsuki, hắn có cảm giác tương lai càng không có cơ hội đánh bại Akatsuki. Nhìn chăm chú Rinnegan tràn đầy ma lực trong hốc mắt Nagato. Tsuchikage thầm nghĩ, đây chính là Rinnegan, sức mạnh phân chia giữa thiên nhân và phàm nhân sao? Ai có thể đánh bại kẻ nắm giữ đôi mắt này đây? Ý niệm đến bước này. Tsuchikage ở không trung đem ánh mắt chuyển qua người Hyuga Kagami. Hắn vẫn là lần đầu thấy thủ lĩnh tổ chức Kami uy trấn nhẫn giới. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn rõ ràng lúc này chủ lực trận chiến đã không còn là ngũ đại nhẫn thôn. Mà là tổ chức Kami, đem ánh mắt nhìn về phía Hyuga Kagami. Hiển nhiên không chỉ có một mình Tsuchikage đệ tam. Trên thực tế, giờ phút này bao gồm cả phía Akatsuki, ánh mắt tất cả mọi người trên sườn núi, đều không kìm lòng được tụ tập đến trên người Hyuga Kagami. Bởi vì ai cũng không đoán ra vị thủ lĩnh thần bí của tổ chức Kami này sẽ làm gì kế tiếp. Này này, các ngươi đều nhìn ta làm gì? phát giác được đám người đều nhìn về phía mình. Hyuga Kagami phỉ báng một câu, vẻ mặt câm lặng, mặt ngoài, là thủ lĩnh tổ chức Kami. Hắn làm bộ tựa như thản nhiên, cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác áp bách khó nói nên lời. Nhưng trong lòng, hắn lại đang chột dạ. Thế cục lúc này, kỳ thật rất rõ ràng. Không cần giao thủ, Hyuga Kagami liền có thể đánh giá ra Nagato đã thoát thai hoán cốt. Ở trên mặt đồng lực cũng đã hơn xa hắn. Huống chi, hắn còn đem một bộ phận đồng lực Tensei gần dùng. Thiên Sa phong ấn vào trong mắt trái của Linh. Cho nên hắn lúc này căn bản không phải là trạng thái toàn thịnh. Một khi động thủ, khả năng liền sẽ để lộ nội tình. Không những không giết được Nagato, thậm chí ngay cả chút lực uy hiếp cuối cùng với Nagato cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải là ngoại đạo ma tượng, giờ phút này đang hấp thụ vĩ thú trong người Karatachi Yagura cùng Killer Bee. Hyuga Kagami thậm chí còn không muốn ở nơi này thêm một khắc. Akatsuki cũng đã bắt nhị vĩ Jinchuriki Yugito làm tù binh, tương đương với chiếm được nhị vĩ. Nếu như lại để cho bọn họ lấy được hai Jinchuriki thực lực mạnh nhất là tam vĩ cùng bát vĩ. Vậy đám Jinchuriki khác thực lực yếu kém thì càng không phải là đối thủ Akatsuki. Cho nên dù là suy nghĩ cho bản thân, Hyuga Kagami cũng không thể mặc cho Nagato hấp thu vĩ thú trong người Karatachi Yagura cùng Killer Bee. Biết rõ nếu cứ rằng có tiếp, sớm muộn cũng sẽ bị đám người Nagato và Obito khám phá thực hư. Kết quả là Hyuga Kagami chỉ có thể nhắm mắt xung phong tiến bước. Ngữ điệu tùy ý nói ra, chấm, xem ra lần trước ta không nên bỏ qua ngươi. Nagato lạnh lùng nói, ta cũng đã khác so với lần trước, phải không? Ngừng chút, Hyuga Kagami ra vẻ khinh thường nói. Vậy thì lại thế nào đây? Nagato ánh mắt lạnh lùng. Ngươi có thể thử xem. Nghe thủ lĩnh tổ chức Kami cùng thủ lĩnh tổ chức Akatsuki đối thoại. Phe các ninja ngũ đại nhẫn thôn âm thầm thở nhẹ một hơi. Bởi vì từ giọng điệu song phương, có thể rõ ràng nghe ra thủ lĩnh Akatsuki là phía tương đối yếu thế. Mặc dù điều này có nghĩa là tổ chức Kami sẽ càng thêm đáng sợ. Nhưng chỉ ít tổ chức Kami còn không có làm ra mấy chuyện tâm thần như đám Akatsuki. Hyuga Kagami lúc này nét mặt có chút cứng lại. Lời hắn vừa nói là muốn thăm dò một cái trạng thái hiện tại của Nagato. Hắn phỏng đoán Nagato vừa mới đại chiến cho dù không có thụ thương. Chakra trong người hẳn là cũng tổn hao không ít, nhưng từ tư thế nóng lòng muốn thử của Nagato, Nagato tựa hồ vẫn còn có sức đánh một trận, mà thăm dò của Hyuga Kagami, hiển nhiên đã chọc giận Nagato. Ở nhẫn giới hiện tại người có thể chỉ cần nói đôi lời liền chọc giận Nagato. Tựa hồ cũng chỉ có hắn. Mà nếu đổi lại những người khác, Nagato căn bản sẽ không thèm nổi giận. Mắt thấy Nagato liền muốn xuất thủ, Obito đột nhiên ngăn cản hắn. Nagato cau mày nhìn phía Obito, mà Obito lại chỉ hơi lắc lắc đầu, ra hiệu hắn đừng lỗ mãng. Thấp giọng nói, phong linh, viêm ma, xuyên thủy, của tổ chức Kami hẳn là đều ẩn trong bóng tối. Thế cục lúc này bất lợi đối với chúng ta. Chúng ta không có tất yếu liều mạng với bọn hắn ở nơi này. Nghe Obito đề cập, phong linh, Nagato sắc mặt ngưng tụ. Trước đó một trận chiến ở Konoha, thực lực, phong linh, Nagato cũng đã thông qua bên lục đạo biết được. Biết rằng đó là một tên ninja mạnh khác thường. Conan ở một bên thì nghi ngờ nói. Viêm ma chẳng phải đang ở đối diện sao? Cách chương.